Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, Hồi Thiên phản Nhật. Hạ, Tây Vương Mẫu Quốc, Ngọc Sơn cái này địa phương đã đến Tây Vương Mẫu Quốc cửa chính. Ốc Dân Quốc bị công phá. Đế Hồng Thị mở ra thông hướng Tây Vương Mẫu Quốc đường tắt con đường. Nương tựa theo thủ hạ số viên đại tướng, trên đường thế như trẻ tre, chỗ đến, nhưng lại không có một bộ nhưng khi kỳ phong mang. Tây Vương Mẫu Quốc thống trị hạ từng cái bộ tộc, hoặc là bị đánh sụp đổ ra đến, triệt để bị hủy diệt, hoặc là đào vong đến Tây Vương Mẫu Quốc bản thổ. Tại cái này Côn Luân phía dưới, khắp nơi đều là phong hỏa, mà Côn Luân tam bộ công kích cũng chưa từng đình chỉ. Bọn hắn ở bên ngoài du đãng cướp bóc, không cùng Tây Vương Mẫu Quốc đánh chính diện chiến, lại muốn tiêu hao Tây Vương Mẫu Quốc lượng lớn nhân thủ tiến đến đóng giữ. Dạng này bị hai mặt giáp công, hình thức đã qua tràn ngập nguy hiểm. Ngọc Sơn vừa vỡ, binh phong trực chỉ Côn Luân. Tây Vương Mẫu Quốc truyền thừa mấy ngàn năm, từ cựu đồ đá thời đại mãi cho đến hôm nay. Tại cái này thời đại, dường như phải bị kết thúc. Trong nước sản xuất bị phá hư, dẫn đến các phương diện hậu cần đều khó mà duy trì. Vì vậy đến chính là nhân khẩu bị lược đoạt, cùng với chiến tử, nhân khẩu giảm mạnh, sức sản xuất lại bắt đầu sụt giảm. Tại cái này cũng không tiên tiến, thậm chí còn là cực kỳ nguyên thủy thời đại. Một khi sản xuất hệ thống sụp đổ, như thế cái này bộ lạc cho dù khổng lồ hơn nữa, cũng khoảng cách thất bại không xa. Tây Vương Mẫu Quốc vị trí tại Tây Hải chi Tây Bắc, tại hồ chứa nước làm muối chi Đông Bắc, ngay tại hai điểm giao tiếp địa phương. Mặc dù cách đó không xa cũng có một chút sơn mạch đồi núi, thế nhưng không có cộng công quốc sơn dạng kia tự nhiên mang theo vài cái hồng thủy mạch, có thể chứa nước tạo đập nước để ngăn cản người ta tiến công. Nước phá đi sau đó, người đầu hàng, nam nữ đều biết biến thành nô lệ. Nam người bị thả tới đất đai bên trên tiến hành lao động, hay hoặc là phá núi đào đá, tu kiến thành trì cung điện. Nữ giả là không cần nhiều lời, trở thành chủ bộ lạc sinh sôi nhân khẩu công cụ. Thế nhưng chân chính quý người là sẽ không cướp đoạt nữ nô. Cái này tại bất kỳ cái gì bộ lạc đều là giống nhau. Nô lệ cùng bình dân kết hợp sở sinh xuống tới hài tử, xem như dân đen. Dạng này liền hợp thành nô lệ cùng bình dân ở giữa giảm sóc khu vực. Ngọc Sơn cứ điểm đã qua tàn phá không chịu nổi. Tòa này cao lớn thổ quan, hay là vì phòng bị cộng công thị mà xây dựng. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, đến công kích lại là Đế Hồng Thị, mang đến lượng lớn tiên tiến công thành vũ khí, mà lại có thật nhiều nhân hùng cấp cao thủ. Đại Hành Bá đã qua vết thương chẳng chịt, hắn nhìn qua phương xa suy nghĩ xuất thần. Mảnh này đất đai bên trên liền phi điểu cũng sẽ không xuất hiện. Bên ngoài đầy đất bừa bộn, Đế Hồng Thị quân đoàn vừa rồi lui binh. Thế nhưng Đại Hành Bá biết rõ, chính mình chống đỡ không đến lần tiếp theo tiến công. Vừa rồi chính mình tại giết chết Đế Hồng Thị một tên tham vân chiến sĩ thời điểm, nghe được người kia lâm thời trước kêu gào, nói là mấy cái nhân hùng cấp cao thủ đã qua hội hợp. Liền tại bọn hắn trong đại doanh, Đại Hành Bá tại một năm này thời gian bên trong, đã qua đã nghe qua rất nhiều người danh tự. Nhất là gần nhất hai tháng, những người này danh tự nhiều lần bị Tây Hoang các nạn dân hoảng sợ kể ra. Báng Mông, Uy, Bá Ly, Nhậm, Ngưu Lê, Trung Biển, Miết Phong, Đại Trạch Bạch Thị, Bạc Lư, Tây Thân, Điêu Đề, Quỷ Thân, Huyền. Đây đều là tại Tây Đại Hoang cùng Bắc Đại Hoang, tiếng tăm lừng lẫy thủ lĩnh hoặc bộ lạc. Uy đại biểu là thiếu hạo hậu duệ. Dù là không tiếp tục dân thủ lĩnh, Miết Phong là khu vực Dương Thị thủ lĩnh, Trung Biển việc lớn quốc gia chuyên húc đời sau, Đại Trạch Bạch Thị là Đại Trạch chiều dài núi dân bản địa, bị Đế Hồng chinh phục sau đó dung hợp vào Đế Hồng bộ lạc bên trong. Bạc Lư, Tây Thân, Điêu Đề, Quỷ Thân, Huyền, đây đều là bị Đế Hồng thu nạp mua được hoặc là chinh phục bộ lạc cập thủ lĩnh. Nhất là Huyền dân cùng Khương dân, để dân, là Tây Đại Hoang tạo thành ba loại trọng yếu cơ sở bộ tộc loại hình. Phàm nuôi trồng làm chủ, canh tác làm phụ người là Khương. Phàm canh tác làm chủ, nuôi trồng làm phụ người là Đề. Mà toàn bộ lấy nuôi trồng nghiệp làm chủ chính là Huyền Dân, Huyền Đề, Khương Tam Đại Bộ kiêm Cửu Châu Nhung, đều là Viêm Đế Khôi Ngỗi Thị chi hậu duệ vậy. Mà Báng Mông, Bá Ly đều là đi theo Đế Hồng cùng một chỗ tác chiến lão nhân. Còn có cái kia 10 cái ăn cướp hung thần, nữ oa chi ruột, thế mà cũng gia nhập Đế Hồng quân đoàn. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô lực. Đại Hành Bá cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn cơ hồ muốn ngủ thật say. Thế nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kèn, để cho hắn tỉnh táo lại. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong sơn dã lại lần nữa xuất hiện lượng lớn quân đoàn. Vừa rồi thối lui một đợt công kích, đợt thứ hai tiến công nhân thủ đã qua tổ chức hoàn tất. Tiếp tục hướng phía trước, máy ném đá bay ra cự thạch, oanh tạc thổ quan. Ngọc Sơn thổ nhốt tại mấy ngày liền trong đêm trong công kích, rốt cục sụp đổ xuống tới. Tòa này vì chống cự cộng công mà lũy thế đắp đất cự bích, rốt cục hỏng mất. Các vu sư không cách nào lại cho tòa này chạm gác tiến hành gia cố, bởi vì nó căn cơ đã qua bị phá hủy. Đại Hành Bá đứng tại phế tích bên trong, cầm lớn thương giết ra ngoài, trong tay trường qua quét qua mang đi mấy cái địch nhân. Nhưng mà tinh bì lực tẫn phía dưới, trên thân liên tục trúng tiễn. Lúc này nhìn về phía bốn phương tám hướng, Báng Mông bắt cung, Bá Ly nâng phủ, Huyền Vương cầm mâu, Niết Phong cầm đao, Đế Hồng Thị dưới trướng các thủ lĩnh đã đem hắn bao bọc vây quanh. Bọn hắn cũng biết Đại Hành Bá sẽ không đầu hàng, vì vậy trong lúc nhất thời, vạn tên cùng bắn, phi mâu như mưa. Đại Hành Bá cầm trong tay trường qua vung vẩy, đánh bay rất nhiều mũi tên trường mâu, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản to lớn dày đặc công kích. Bất quá là mấy hơi thở, toàn thân trên dưới đã qua bị đâm thành cái sàng. Đại Hành Bá còn muốn nâng thương, phát xuất chiến khí, Báng Mông nâng cung, hơi cong xuất liên tục 3 mũi tên. Tiễn tiễn tương cập, một mũi tên đánh trúng mi tâm, một mũi tên đánh trúng yết hầu, một mũi tên bắn trúng tim. Đại Hành Bá nâng lên chiến qua, trừng trong mắt, thở hổn hển, cho dù trúng rồi 3 mũi tên, hắn vẫn như cũ không có chết. Mà lúc này, cái khác 3 vị đại thủ lĩnh cũng động thủ. Bá Ly ra phủ chém tới, Huyền Vương phát ra trường mâu, Niết Phong vung đao mà tới. Đại Hành Bá vũ động chiến qua, liền chịu búa bổ thiên linh, trường mâu xuyên bụng tổn thương, lại bị đao chảm hai tay, tiễn xạ cổ họng, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang ngã xuống mà chết đi. Nhưng đáng tiếc, Đại Hành Bá thế nhưng là chúng ta Tây Hoang lớn cao thủ, cứ như vậy chết rồi. Ta trước đó rất muốn cùng hắn một đối một đọ sức, hiện tại xem ra hắn lợi hại hơn nhiều so với ta. Một đối một đọ sức, ta không phải đối thủ của hắn a. Chấm ngoặc kép, Huyền Nhung Vương thở dài một tiếng. Hắn đối với Đại Hành Bá vẫn là cực kỳ kính ngưỡng. Nhưng hai quân giao chiến, người không chết thì là ta vong. Tại đối phương sẽ không đầu hàng điều kiện tiên quyết, cũng liền không có đầu thứ ba đường ra. Niết Phong nhìn về phía xung quanh, rất nhiều thủ lĩnh đều đã tới nơi này. Lúc này đã qua công phá Ngọc Sơn thổ quan, nhưng lại thiếu người. Niết Phong gọi dừng Bá Ly, hỏi, uy thế nào không ở nơi này? Không phải đã nói chẳng mấy chốc sẽ tới sao? Bá Ly lắc đầu, cũng là kỳ quái. Lúc trước hắn cho ta thông tin, là chẳng mấy chốc sẽ tới trước tụ hợp. Dựa theo chúng ta suy đoán, hẳn là sẽ so các ngươi đến chúng ta nơi này còn phải sớm hơn. Không biết vì cái gì, hắn đến hiện tại cũng không có tới. Báng Mông cười lạnh, không đến vậy tốt, tới còn phân công. Mắt thấy diệt vong Tây Vương Mẫu Thiên đại chiến quả đang ở trước mắt, bớt đi một người thiếu phân điểm nô lệ cùng đất đai. Đám người suy nghĩ một chút, hiểu được cũng thế, không đến tốt nhất, thiếu một cái thủ lĩnh thiếu phân một phần công lao. Uy tự xưng là Thiếu Hạo chi hậu duệ, xưa nay cũng là mắt cao hơn đầu, phách lối cực kỳ. Tại mọi người xem ra, uy cùng Báng Mông một dạng chán ghét, dường như Nghiêu Lê, Bạc Lư, Điêu Đề thủ lĩnh cũng không có tới. Bọn hắn vốn là nói sẽ hơi trễ đến. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Không có bọn hắn một dạng có thể đánh. Đế Hồng đại quân đột phá Ngọc Sơn. Đã tới một mảnh rộng lớn sơn dã. Tại biên giới có thể nhìn thấy mênh mông Tây Hải. Có một ngọn núi ở đây một nửa vươn vào Tây Hải bên trong. Đây chính là Tây Vương Mẫu Quốc trước đó Hải Sơn. Nhưng lúc này, Tây Hải bên trên, Hải Sơn đỉnh chóp, đột nhiên phong vân đột biến. Có long ngư ngao tại sóng lớn bên trong. Có cự thuyền phù ở mây mù bên trên. Có thiên thần sau lưng mọc lên hai cánh. Điều khiển đại phong bay tại cửu thiên chi thượng. Bàng Mông xem cái này biến cố. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười to, nghiêm nghị nói. Tây Hải chúng thần, nghĩ muốn ngăn trở chúng ta đây. Ngoặc kép, Tây Hải phụ cận, Côn Luân chi đông bắc, có Đế Khốc chi đài. Nơi này vốn là Điêu Đề chi dân cứ điểm. Điêu Đề dân sở trường thuần hóa ác điểu. Những này ác điểu phát ra lạnh lót kêu to. Trở thành những này Điêu Đề chi dân con mắt. Cái kia bay lượn tại thương thiên phía dưới cánh. Cỡ nào có sức mạnh. Mặt trời đem rơi. Lúc này, thiên liền đột nhiên phát sáng lên. Điêu Đề dân ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn thấy. Phía đông trên bầu trời. Bay tới một cái biết phát sáng oanh tạc kỳ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.